Cực sủng đệ nhất phu nhân. Chương 1, một đêm mập mờ hỗn loạn 1. Khóc chuyện audio.com. Một đêm hỗn loạn, màn đêm u tối, gió thổi lạnh lẽo, một màu đen tuyệt vọng bao phủ lên bầu không khí yêu thương. Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi. Hoàn toàn không còn dáng vẻ của một nàng công chúa cao cao tại thượng của một phút trước. Cô giống như một đóa dạ lan hương nở rộ trong đêm. Chưa kịp được người khác tán thưởng đã tàn lụi trong gió lạnh của màn đêm. Mà người đàn ông đẹp trai ôm lấy, cô bé lọ lem, yếu đuối mà anh ta yêu, hung hăng đẩy cô xuống đất, cũng giống như vứt một mảnh chân tình cô dâng cho anh ta xuống mặt đất. Tùy ý chà đạp, tất cả mọi người đều cảm thán. Nhìn xem, cô bé lọ lem và hoàng tử thật hạnh phúc. Bọn họ thật xứng đôi. Công chúa xấu xa rốt cuộc cũng gặp báo ứng. Nhưng, hoàn hoàn không có ai hỏi rằng, công chúa có đau lòng không? Có thật sự có lỗi hay không? Chẳng qua cô chỉ yêu một người đàn ông, theo đuổi giấc mơ tìm kiếm hoàng tử mà bất kỳ cô gái nào cũng từng có. Trên TV công chúa vẫn còn đang khóc, Bạch Lăng không nhịn được phỉ nhổ phim truyền hình bây giờ. Càng ngày càng kém cỏi, càng ngày càng thoát ly hiện thực, trên thế giới này hoàn toàn không có công chúa lọ lem. Không có bà tiên tốt bụng, tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, hoàng tử vẫn là hoàng tử, công chúa vẫn là công chúa, mà cô bé lọ lem vẫn chỉ có thể ở trong góc nhà. Làm bạn với lũ chuột, bỗng nhiên đèn tắt, căn phòng rơi vào bóng tối. Bạch Lăng không kịp đứng lên, liền cũng chìm vào bóng đêm. Sau khi tỉnh lại, trước mắt cô hiện ra một ngọn đèn vàng sáng chói, giống như đèn đường vậy. Đầu cô vô cùng đau, giống như bị người ta châm từng nhát vào đầu vậy. Bạch Lăng ôm đầu lăn lộn dưới đất, bên tai vang lên tiếng phụ nữ thở gấp như có như không. A, không muốn. Dạ, anh dạ, cô ta tỉnh rồi, còn có tâm tư để ý đến cô ta. Xem ra là anh chưa đủ cố gắng rồi. Anh dạ, cầu xin anh. Bạch Lăng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chậm rãi mở mắt ra. Dưới ánh đèn vàng, hình ảnh mờ mờ trước mắt cô dần trở nên rõ ràng. Chỉ là, thiết chút nữa cô lại bị cảnh tượng trước mặt dọa đến ngất đi. Cả người trần truồng, điên cuồng hoạt động, cặp mông trần trụi, trong đầu Bạch Lăng nhanh chóng hiện lên những cụm từ quen thuộc. Bản hạn chế, bản nhân thú, bản không che, HD, phát sóng trực tiếp, thuyết minh tiếng Trung, cách chương.